Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 332, cáo biệt. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai? Bà tử gác cổng đi ra, híp mắt mắt, đánh giá trên dưới. Người tới, nàng là người cũ trong phủ. Liếc mắt hai cái là có thể nhận ra. Đây không phải là tứ tiểu thư trước kia sao? Cô nương, ngươi tìm ai? Bà tử nhướng mày, kéo dài giọng, nói, vẻ mặt của Trần Bảo Âm không thay đổi. Nàng chỉ nói, Lý bà, tử, ngươi không nhận ra ta? Hả, cô nương thật sự nhận ra ta lão bà tử? Lý bà tử nhếch mép, từ trên xuống dưới nhìn nàng một cái. Nhưng mà trí nhớ của lão bà tử không tốt. Ta thật sự không nhớ rõ mình đã nhìn thấy cô nương lúc nào. Ngươi là nha hoàn nhà nào? Trần Bảo Âm cười lạnh, hất cằm lên, mắt ngươi mù rồi, nhìn kỹ xem, toàn kinh thành có nha hoàn nhà nào mặc như vậy? Nàng đang mặc bộ đồ mà nàng đã mặc khi rời khỏi hầu phủ vào năm ngoái, khi đó nàng vẫn là nữ nhi của hầu gia. Vật liệu, may mặc, hình thức đều là hàng thượng phẩm, còn chiếc châm ngọc trai trên đầu là do hầu phu nhân tự làm. Một viên trân châu cũng đáng giá mấy trăm lượng. Lão bà tử này chế giễu nàng không biết là nha hoàn nhà nào. Rõ ràng nhận ra nàng, còn cố ý chế nhạo nàng. Ta muốn gặp phu nhân. Nàng không khách khí nói. Sắc mặt Lý bà tử âm trầm, hừ lạnh một tiếng, loại người không đứng đắn gì ở đây nói nhăng nói cuội. Nói xong, bà ta chuẩn bị đóng cửa lại. Này, lão yêu bà nhà bà đang nói cái gì vậy? Trần Nhị Lang đứng bên cạnh đột nhiên nổi giận, chặn cửa không cho Lý bà tử đóng lại. Lý bà tử nhìn thanh niên cao lớn đẹp trai này, có bộ dạng rất là giống nhau Trần Bảo Âm, nên bà ta biết rằng hắn nhất định là huynh đệ của Trần Bảo Âm. Mắt trợn trắng, gân cổ lên nói, ngươi làm cái gì? Đánh người hả? Cẩu Nhi, Toàn Nhi. Lý bà tử quay về phía sau, quát, có người tới gây sự. Hai tôi tớ trẻ tuổi từ sau cửa nhanh chóng đi ra, hỏi, ai, ai gây sự? Thấy Trần Bảo Âm đứng ngoài cửa, Trần Nhị Lang bên cạnh nàng, nhìn trang phục biết là tiểu thư và tôi tới nhà nào. Nhìn bề ngoài sao giống huynh muội ruột thế nhỉ? Đánh bọn chúng đi. Lý bà tử ra lệnh. Trước đây, khi còn là người gác cổng, bà ta đã bị Trần Bảo Âm dạy dỗ hai lần, trong lòng bà ta rất hận. Trong phủ, đám tiểu nha hoàn không tuân thủ quy củ, bà ta thu mấy đồng tiền cũng dễ dạy cho họ một bài học. Nhưng Trần Bảo Âm muốn xen vào, cũng có những kẻ nghèo hèn đến cửa tống tiền, người nào cũng tiều tụy hơn người kia. Bà ta không cho những người đó vào cửa cũng là vì sự trong sạch của hầu phủ. Trần Bảo Âm còn mắng bà ta thật mất mặt. Bây giờ nàng không còn là tiểu thư của hầu phủ, còn muốn làm bộ làm tịch ở trước mặt bà ta sao? Phụt, cái này. Gã sai vặt tên Cẩu Nhi nhìn Trần Bảo Âm và do dự, không thích hợp sao? Những người gác cổng đều sáng suốt, nhìn khí chất và cách ăn mặc của Trần Bảo Âm, trông không giống một cô nương bình thường, đánh ra đi sẽ không có phiền toái sao? Ngươi có thể không thông báo? Trần Bảo Âm kéo Trần Nhị Lang lui về phía sau hai bước, hất cằm lên, ta không cần nhất thiết phải đi vào, nhưng mà khi ta dùng một cách khác gặp phu nhân. Lúc này nàng cười lạnh một tiếng, nàng dễ chọc sao? Trong lòng Lý bà tử run lên, nhìn chằm chằm ánh mắt lạnh lùng của thiếu nữ, nhớ tới khoảng thời gian trước nàng đã từng ở trong hầu phủ làm mưa làm gió, trong tiềm thức trở nên sợ hãi. Bằng ngươi cũng muốn gặp phu nhân? Lý bà tử trần chờ một chút mới trả lời một cách lợi hại, nàng đã bị đuổi ra ngoài, nghe nói phu nhân còn không nhìn thấy mặt nàng, nhất định là cực kỳ chán ghét nàng, sao có thể nhìn thấy nàng không nói một lời? Trần Bảo Âm kéo Trần Nhị Lang đi. Hôm nay tính nàng xui xẻo, gặp phải Lý bà tử gác cổng. Bảo Nhi, chúng ta cứ thế mà đi. Trần Nhị Lang không hài lòng, liên tục quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lý bà tử đang đắc thắng. Trần Bảo Âm nói, muội mang ca ca đi uống trà. Cách chương.